Sự quyến rũ nam tính, chương 28, góc truyện audio.com, edit Michelle Levin từ phòng nghỉ đi ra, gặp ngay vợ chồng chủ tịch Trung cách đó vài bước trong chiếc sườn xám dệt gấm màu tím nhạt, vóc dáng Trung phu nhân uyển chuyển dịu dàng, khí chất thanh lịch mà Bùi Hy Mạn ở bên cạnh đang nói chuyện cùng bà ấy, trên mặt hiện giờ đã phơi bày toàn bộ vẻ không hài lòng với cuộc sống, thậm chí nhìn nét mặt trông còn lớn hơn Trung phu nhân đến cả 10 tuổi. Đối với cô con riêng của chồng này, Chu Lăng có đôi khi cũng rất cảm thông. Bùi Hy Mạn qua lại thân thiết với Trung Niệm Vi, điểm giống nhau duy nhất giữa hai người, đó là bởi vì chuyện người cha đã ly hôn của họ tiếp tục kết hôn, khiến họ trở nên không còn thân thiết với cha nữa. Khác biệt là Bùi Hy Mạn thì ngu ngốc hơn. Thời điểm ông Nguyên ly hôn với vợ trước, Bùi Hy Mạn đã trưởng thành ấy vậy mà lựa chọn đổi thành họ của mẹ, cắt đứt quan hệ với cha ruột. Cô ta đổ lỗi vì Chu Lăng mà cha mẹ cô ta ly hôn, từng đặt ra lời thề, ngày nào Chu Lăng còn chưa cút ra khỏi nhà họ Nguyên, thì ngày đó cô ta sẽ không thừa nhận cha ruột. Thậm chí quãng thời gian ông Nguyên sinh bệnh nặng kia cũng rất ít thăm hỏi. Để lại cho cô ta một phần gia sản cuối cùng kia đã là rất nhân từ rồi, thế nhưng Bùi Hy Mạn lại không cầm tâm để Chu Lăng đoạt đi những gì mà cô ta đáng có, đặc biệt là gần đây gia đình nhà chồng kinh doanh không tốt đang phải đối mặt với chuyện phá sản, chuyện mờ ám sau lưng càng lúc càng thường xuyên. Tuy nhiên cô ta thật sự rất ngu xuẩn, rốt cuộc chỉ số IQ thế nào mới có thể nghĩ ra loại ý tưởng tồi tệ là tìm một người đàn ông giống Lục Gia Hòa để quyến rũ cô, vấn đề mấu chốt là còn tìm được một kẻ ngốc ơi là ngốc kia. Chu Lăng đi tới chỗ họ trong lòng cảm khái, sao không tìm Hướng Nghị đi, mạnh mẽ hơn Tiền Gia Tô mọi mặt đó. Bùi Hy Mạn thấy cô đi tới, vốn dĩ đang tươi cười lập tức thay đổi nét mặt, cặp mắt nhăn nhúm thành hình tam giác. Vốn đã trông không được xinh đẹp cho lắm, giờ biểu cảm lại méo mó như vậy, trông lại càng xấu xí. Chu Lăng mỉm cười bước tới, cất tiếng chào hỏi với Chủ tịch Trung và Trung phu nhân, đang hàn huyên, Trung Niệm Đồng trong bộ lễ phục nhỏ màu xanh nhạt không biết từ đâu lao ra, vô cùng thân thiết mà khoác lên cánh tay Chu Lăng. Chào gì Chu, cô nàng này thay đổi xưng hô còn hết sức thoải mái, Chu Lăng nhìn lướt qua tay nhỏ bé đang ngoác trên khuỷu tay mình, vẫn duy trì nụ cười khéo léo. Trung phu nhân rất ngạc nhiên không hiểu hai người từ khi nào đã trở nên thân thiết rồi, khẽ nhíu mày lại, đang tính nói cái gì Trung Niệm Đồng đã mở miệng líu lo. Ba mẹ, dì Trung muốn mới con đi xem buổi hòa nhạc cuối tuần sau ạ, con báo trước ba mẹ một tiếng không thì ba mẹ lại la dày. Cô chỉ mới nói có khả năng tặng cô ta mấy tấm vé thôi mà. Cô gái nhỏ mà đã rất có tâm cơ, Chu Lăng vẫn duy trì nụ cười. Buổi hòa nhạc của ai vậy? Ở bên cạnh Bùi Hy Mạn mỉm cười tự ái. Mối quan hệ của Trung Niệm Đồng với bà chị cùng cha khác mẹ đã không tốt, cho nên dẫn tới đối với cô bạn khuê mật này của bà chị cũng không tốt luôn, hơi có vẻ lãnh đạm nhìn lướt qua cô ta, e ngại cha mẹ đang ở bên cạnh, vẫn trả lời câu hỏi của cô ta. Lục Gia Hòa, sắc mặt Bùi Hy Mạn trong nháy mắt có chút kỳ lạ, theo bản năng nhìn sang phía Chu Lăng. Chu Lăng lại không hề nhìn cô ta, con thì chỉ biết chơi. Trung phu nhân không hài lòng, sắp thi cuối kỳ rồi, ở nhà ôn tập cho tốt đi. Trung Niệm Đồng lập tức quay qua làm nũng với Chủ tịch Trung. Ba ba, Chủ tịch Trung liền cười. Góc truyện audio.com, muốn đi thì cho nó đi đi, thả lỏng tâm trạng một chút, một kỳ thi thôi mà, đừng quá căng thẳng. Đồng đồng của chúng ta đầu óc thông minh, không cần phải bỏ nhiều công sức như vậy. Lại xoay qua nói với Chu Lăng, đồng đồng nghịch ngợm, khiến Nguyên phu nhân phiền nhiều rồi. Chu Lăng nhướng nhướng mày, đã nói đến mức này, cũng chỉ có thể mà đáp ứng thôi. Sau nghi thức đính hôn, người hai nhà còn phải ngồi xuống dùng cơm với nhau, lúc kết thúc đã là giữa khuya, Chu Lăng choàng thêm áo khoác ra ngoài, vừa đi về phía bãi đỗ xe vừa cúi đầu kiểm tra di động. Hướng Nghị gửi tin nhắn cho cô nói rằng đã đến rồi, nhìn thời gian thì đã được gửi trước đó một tiếng đồng hồ. Phần sau bận rộn xã giao mà vẫn chưa nhìn đến điện thoại, không ngờ lại hại anh đợi lâu như vậy. Chu Lăng vội vàng gọi điện lại cho anh, có điều chuông kêu mấy tiếng, còn chưa nhận máy cô đã trông thấy xe của mình đỗ cách đó không xa cùng với người đang đứng dựa vào xe, lập tức ngắt điện thoại bước nhanh đi tới. Hướng Nghị ngậm điếu thuốc cúi đầu không biết đang suy nghĩ gì, nghe thấy tiếng bước chân, ngẩng đầu lên, nheo mắt lại nhìn cô chăm chú qua màn sương khói, không động đậy. Chu Lăng bị gió thổi gần như không mở nổi mắt, mấy bước cuối cùng là chạy lao tới, cứ thế nhào lên người anh. Lúc này Hướng Nghị mới rút tay từ trong túi ra, đỡ lấy cô một cách yếu ớt. Sao anh biết em ở đây? Hiện giờ Chu Lăng đã dưỡng thành thói quen, nhìn thấy anh là không nói không rằng kéo tuột dây khóa áo khoác của anh xuống, quấn lên eo anh, áp cả thân mình lên cơ thể nóng hập hập của anh. Đợi lâu lắm rồi hả, nhóc đáng thương. Cô ngửa đầu nhìn Hướng Nghị cười hì hì vươn tay gãi gãi cằm anh. Tiệc đính hôn linh đình như vậy, các mạng truyền thông lớn đều đã đưa tin, muốn tra cái địa điểm là chuyện hết sức đơn giản. Hướng Nghị ấy vậy mà không lên tiếng, dập tắt thuốc ném đi, đỡ bả vai cô, đẩy ra. Đi nào, Chu Lăng ngẩn người, lúc này mới cảm thấy thái độ của anh có hơi không bình thường. Sao vậy, tâm trạng hôm nay không tốt hả? Rất tốt, Hướng Nghị hờ hững trả lời, đi vòng qua ghế lái bên kia, lên xe trước. Kế đó trên đường đi có hơi yên lặng, Chu Lăng nghiêm chỉnh ngồi trên ghế phụ lái, không hỏi anh vì sao không lái xe đến, cũng không nói buổi tối mình có uống hơi nhiều rượu, kỳ thực đầu óc có chút choáng. Hướng Nghị vẫn không nói chuyện, tập trung lái xe, ánh mắt nhìn con đường đêm phía trước. Hiện tượng này rất không giống với trước đây, Chu Lăng hiển nhiên đã nhận ra. Thế là trong đoạn lộ trình ngắn ngủi, dịch chuyển thời gian về trước, lướt qua tất cả những chuyện xảy ra gần đây, cuối cùng cũng tìm ra được một chuyện mà mình có khả năng khiến anh buồn bực. À mà không, là vài chuyện cơ đấy. Vứt bỏ không ít quần áo cũ của anh, dựa theo số đo của anh, đặt shop hàng hiệu giao tới lô hàng mới. Thay đổi toàn bộ cửa hàng của anh, tăng thêm rất nhiều đồ dùng của cô. Còn có, bồi thường cho anh chiếc chiến thần kia. Cơ mà anh thực sự tức giận về chuyện gì nhỉ? Không thích cô nhúng tay quá nhiều vào cuộc sống của anh, hay là quà tặng đắt tiền khiến anh cảm thấy không thoải mái? Hoặc là tất cả, Chu Lăng thở dài một hơi gần như không ra tiếng, chống khuỷu tay lên cửa gõ gõ huyệt thái dương. Vào giờ này, hầu hết cư dân chỗ tiểu khu Hướng Dương đã đi ngủ, trong sân tối như mực, trên lầu chỉ còn 2-3 hộ là sáng đèn. Hướng Nghị chạy xe đến dưới lầu tắt máy, góc chuyện audio.com. Chu Lăng cũng không hỏi vì sao không đưa cô về nhà, mà lại đưa cô tới nơi này, chỉ chuyển mắt qua nhìn Hướng Nghị chăm chú. Anh tựa lưng vào ghế, hơi ngửa đầu ra, ánh mắt nhìn khoảng sân yên tĩnh, dường như tạm thời không có ý định xuống xe. Chu Lăng trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng vẫn cứ không hỏi thêm gì, tháo dây an toàn trên người, vịn ghế xe, khom người bỏ qua leo lên đùi Hướng Nghị, chen chúc vào giữa Hướng Nghị và tay lái. Làm gì? Hướng Nghị liếc cô, rốt cục cũng mở miệng nói được hai chữ. Làm á, trần xe thấp, Chu Lăng không ngồi thẳng được, chỉ có thể quỳ gối trên ghế, nhanh chóng sửa sang lại cái váy, bưng lấy khuôn mặt anh hôn xuống. Hướng Nghị vô thức hé miệng ra hùa theo cô, phản ứng bản năng của cơ thể. Lúc đang hôn nồng nhiệt, có người đi qua bên cạnh xe, dường như chú ý tới trong xe mờ tối có bóng người lay động, lại gần dán mặt lên cửa kính xe nhìn trộm vào bên trong, không nhìn rõ lắm, lại cố ý vòng ra đằng trước xe. Sau khi thấy rõ việc hai người bên trong đang làm, tức thì con mắt như bị chọc đến bùng nổ, vừa lầu bầu gì đó rồi rời đi. Hai người trong xe không hề phát giác, cũng có thể đã nhận ra, nhưng căn bản là không thèm phân chia tinh lực đi để ý nữa. Tay Hướng Nghị đã không thành thật mà từ dưới váy cô lần mò đi vào, bàn tay nóng rực vuốt nhẹ nhẹ trên cặp đùi trơn bóng của cô, cứ vuốt ve như vậy lúc nặng lúc nhẹ, làm cho cả một khoảng da kia cũng bốc nhiệt lên. Chu Lăng cũng không chịu yếu thế, kéo khóa quần của anh xuống, cách lớp quần lót xoa vào vị trí đã trở nên ngẩng đầu. Cô dịu dàng mà lại hết sức thành thạo chơi đùa vỗ về khiến cho anh cứng rắn không chịu được, hơi thở Hướng Nghị trở nên nặng nề, càng lúc càng thở dồn dập vang vọng trong thân xe chật hẹp, hấp dẫn vô cùng. Anh hưởng thụ sự phục vụ của cô, nhưng ngay tại lúc tay cô luồn vào trong quần lót lại đột nhiên dùng sức nắm lấy cổ tay cô. Hả, Chu Lăng thoáng lui lại một chút, mở ánh mắt mênh mang mờ sương nhìn anh khó hiểu. Sao vậy, đáy mắt cô long lanh ngập nước, bờ môi cũng ẩm ướt, nếu có ánh sáng vào lúc này, sơ sơ có thể nhìn thấy gò má ửng hồng lên khi động tình. Hướng Nghị vươn tay xoa xoa khóe môi cô, giọng nói khàn khàn. Đổi chỗ khác, Chu Lăng mềm mại dựa lên người anh, dì dào bên tai anh. Đi đâu á, đương nhiên là đi đến một chỗ không có người. Hướng Nghị ôm cô từ trên đùi xuống đặt lên ghế phó lái, sau đó nổ máy lái xe ra khỏi sân nhỏ vắng lặng yên tĩnh. Anh không đi chỗ qua xa, sự thực thì anh cũng đang vô cùng cấp bách, cứ thế mà chạy xe đến bên ngoài phòng làm việc. Trên con đường đó đều là cửa hàng, lúc này đều đã đóng cửa, ai cũng đã về nhà nghỉ ngơi. Đi vào bên trong là một con đường hẻo lánh, vào ban đêm sẽ không có người đi qua. Đúng là nơi thích hợp để làm chuyện nào đó. Cảnh tượng trên đường đi đều rất quen thuộc, dĩ nhiên Chu Lăng hiểu được ý đồ của anh, dùng tay chống cằm thấy vui vui. Không biết vì sao, địa điểm quen thuộc ấy vậy mà cảm thấy thú vị hơn. Hướng Nghị vừa mới để đầu xe dừng lại trước cửa lớn phòng làm việc, cô đã rất chủ động mà nhấc người lên, thuần thục ngồi vắt ngang trên đùi anh. Động tác của cô dường như rất nôn nóng, không đợi Hướng Nghị nổi lên phản ứng, đã ôm lấy đầu anh mà hôn xuống, theo cách của phụ nữ triền miên mà dịu dàng. Không đi vào trong sao? Góc chuyện audio.com. Giữa sự va chạm răng môi, Hướng Nghị hỏi một cách mơ hồ, đồng thời hơi hơi hé miệng, đón lấy đầu lưỡi cô quét chậm chậm từ trên môi anh, rồi sau đó khéo léo tiến sâu vào bên trong, ý đồ cậy mở khớp hàm anh. Không muốn, Chu Lăng vừa hôn anh vừa mơ hồ nói. Ngay tại chỗ này đi, anh không thích hả? Hướng Nghị không nói gì, chỉ bóp chặt vòng eo cô, kéo cô sát vào mình. Nhiệt độ bên trong xe ngày càng cao, cho nên quần áo của hai người từng cái một cởi ra cũng không cảm thấy lạnh chút nào. Hôm nay Chu Lăng mặc váy, khỏi phải nói có bao nhiêu tiện lợi, ngay cả trình tự cởi quần áo cũng được giảm xuống, tay Hướng Nghị từ dưới váy luồn vào, kéo cái quần nhỏ xuống. Áo trên người anh cũng đã bị cởi ra hết, tay của Chu Lăng du ngoạn lên vòm ngực rắn chắc trên người anh, sau đó trượt xuống phía dưới, dễ dàng mà giúp anh giải quyết cái quần vừa kéo khóa xuống, tuột luôn cả cái quần lót góc bẹt bên trong. Tiểu Hướng Nghị lao vọt ra, cứng ngắc trên đỉnh đã có chút ướt át cọ qua mờ u bàn tay cô, một lớp nhẵn mịn. Một tay Chu Lăng chống lên bờ vai anh, một tay đỡ lấy nó, chậm rãi ngồi lên. Trải qua trận vận động kịch liệt, hai người đều thở hổn hển, Chu Lăng nằm sấp trên người Hướng Nghị, mặt dán vào vùng ngực đẫm mồ hôi của anh, không thoải mái lắm nhưng vẫn không chịu ngồi dậy. Hướng Nghị ôm cô hồi phục một lát, bỗng dưng cúi đầu nhìn vầng trán dịn mồ hôi của cô bị tóc mai dính vào, nâng tay vén vén ra, nói với giọng khàn khàn vẫn chưa phai nhạt. Đi nhà anh đi, đang thở thoi thóp, Chu Lăng ngẩn ra, ngồi dậy từ trên người anh. Ánh mắt gió sét dừng lại trên khuôn mặt anh, nhìn nhau hồi lâu, không nhìn ra cái gì, chỉ biết ánh mắt của anh là nghiêm túc. Tam Kim nói nhà anh hiệu quả cách âm rất không tốt, ái trà, ho khan một tiếng cũng có thể nghe được, động tĩnh của chúng ta lớn như vậy, không sợ gây náo động đến bà nội anh hả? Một lát sau cô mới mở miệng, nhướng mi, giọng điệu làm ra vẻ thoải mái. Cô cố ý lảng tránh vấn đề, Hướng Nghị liền dựa theo lời cô mà nói. Em không kêu thì sẽ không gây náo động, cách chương.